Chương 1522, Sĩ Hỏa Lưu Tinh, hạ, ở sâu thẳm trong vũ trụ hư không, hiển nhiên không nằm trong khu vực kiểm soát của liên bang. Cường giả có thể tiến vào ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ hư không, ít nhất cũng phải có tu vi hành tinh cấp ngũ luyện đúng không? Có thể khiến cho một cường giả như vậy trở về tranh đoạt, đó phải là linh thực có đẳng cấp gì? Lúc này, mấy người mới phát hiện, bọn họ không có cách nào nhìn thấu tu vi của ông chủ chúc này. Hiển nhiên, tu vi của ông chủ chúc đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Lục Trạch quay đầu nhìn ông chủ chúc có vẻ thô cuồng này, mở miệng cười nói, ông chủ chúc, ngươi nói xem, yêu cầu là gì? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ông chủ chúc nở nụ cười tươi, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lục Trạch, Sơ Dương Quân rất sảng khoái, ta thích dạng người trẻ tuổi sảng khoái như ngươi. Derek ở bên cạnh nghe vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật. Hắn luôn cảm thấy nam nhân tóc đỏ này đang trào phúng hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng trong tay ông chủ chúc, khóe miệng không nhịn được co giật. Lực lượng của ông chủ chúc này còn lớn hơn nhiều so với nữ tử quỷ. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của ông chủ chúc, đoán chừng là khoảng hành tinh cấp ngũ luyện trở lên. Tuy nhiên, người này nhìn qua có vẻ rất sảng khoái, có lẽ rất dễ nói chuyện. Lục Trạch mở miệng cười nói, ông chủ chúc quá khen, cho nên, yêu cầu là gì? Nếu như có thể làm được, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Lục Trạch không trực tiếp đáp ứng, chẳng may bảo hắn đi chịu chết, đây không phải là bệnh thiếu máu hay sao? Ông chủ chúc nghe vậy, lộ ra nụ cười tươi, thực ra cũng không có chuyện gì, yêu cầu đầu tiên, ngươi lấy cho ta 3 quả trứng của Sĩ Hỏa Loan trở về đây là được. Nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, sắc mặt của mọi người vốn đang hâm mộ lập tức cứng đờ, bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Đám người Lục Trạch lại sững sờ một lần nữa. Vì sao khi nói đến trứng của Sĩ Hỏa Loan, biểu cảm của tất cả mọi người lại trở nên có chút kỳ quái? Khóe miệng của Lục Trạch giật giật, sau đó mở miệng nói, ai đó có thể giải thích Sĩ Hỏa Loan là cái gì hay không? Chúng ta là người mới tới, dù sao bọn họ mới đến đây, không hiểu bất cứ cái gì. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mọi người mới lấy lại tinh thần. Sau đó, một cường giả tinh hệ cấp tam luyện không nhịn được vội ho một tiếng, khụ. Ông chủ chúc, người có chút không tử tế. Trứng của Sĩ Hỏa Loan sao có thể dễ dàng lấy được như thế? Ông chủ chúc nghe vậy, lập tức không phục, ta đây đã phá lệ làm Sĩ Hỏa Lưu Tinh cho Sơ Dương Quân, các ngươi cũng biết trứng của Sĩ Hỏa Loan rất khó kiếm, hàng tồn của ta còn muốn làm cho lão bà của ta ăn, lượng nguyên liệu để làm 5 năm một lần cũng phải giữ lại chứ. Nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, những gì hắn nói trái lại cũng không phải không có lý. Vì sao 5 năm mới làm Sĩ Hỏa Lưu Tinh một lần? Cũng bởi vì một trong những nguyên liệu chính, trứng của Sĩ Hỏa Loan thực sự quá hiếm. Đám người Lục Trạch lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, đột nhiên cảm giác có chút mơ hồ, bọn hắn cũng chỉ nghe nói rằng trứng của Sĩ Hỏa Loan rất khó làm, còn những cái khác vẫn không hiểu cái gì cả. Lúc này, ông chủ chúc nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lục Trạch, cười cười giải thích, không phải ta khoe khoang, Sĩ Hỏa Lưu Tinh là món ăn đáng tự hào của ta, ta ở Sĩ Hỏa Tinh gần 100 năm mới sáng tạo ra một món ăn như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, Sĩ Hỏa Lưu Tinh là linh thực hành tinh cấp, linh lực rất ôn hòa, ngay cả những thằng nhóc thuế phàm cảnh ở bên kia cũng có thể ăn. Mặc dù thuế phàm cảnh đệ tứ tầng bình thường chắc chắn không tiếp nhận được linh lực dạng này, nhưng chắc là Sơ Dương Quân chắc chắn không có vấn đề gì. Hắc hắc, chưa biết chừng, sau khi ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh thì tu vi lại trực tiếp đột phá cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Sĩ Hỏa Lưu Tinh chỉ có thể tăng tu vi lên, vậy thì không xứng đáng được gọi là món ăn đáng tự hào, quan trọng nhất chính là, Sĩ Hỏa Lưu Tinh có thể giúp cho những người không có thần thông hỏa hệ có một tỷ lệ nhỏ bé lĩnh ngộ được thần thông hỏa hệ, người có thần thông hỏa hệ cũng có thể tăng đẳng cấp của thần thông lên. Chương 1523, khó khăn đến vậy. Sĩ Hỏa Loan là một loại hung thú có thần thông hỏa hệ, bên trong quả trứng của nó ẩn chứa truyền thừa của thần thông hỏa hệ, chẳng qua ta có thể tinh chế ra loại truyền thừa này, để người ăn có thể có cơ hội cảm ngộ truyền thừa của loại thần thông hỏa hệ này mà thôi. Đáng tiếc, nguyên liệu nấu ăn là hành tinh cấp, nên không có hiệu quả đối với hành tinh cấp. Trong lời nói của ông chủ chúc không hề che giấu sự đắc ý, như thể hắn là một thiên tài. Nhưng những người ở chỗ này lại không hề phản đối. Sau khi bọn họ nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, đều mở to hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn nam tử to con với mái tóc đỏ rối bù ở trước mặt này. Linh thực có thể giúp cho người ta có tỷ lệ lĩnh ngộ thần thông, ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên được nghe nói đến. Đó chính là thần thông đấy, cho dù chỉ có tỷ lệ nhất định, việc đó cũng nhất định khiến cho rất nhiều người tranh nhau đến mức bể đầu chảy máu. Chẳng trách cứ 5 năm một lần, đều có thể làm cho rất nhiều cường giả hành tinh cấp chuyên môn từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ hư không trở về tranh đoạt. Cho dù là cường giả hành tinh cấp, chỉ có rất ít người có được thần thông, có cơ hội đạt được thần thông, bọn hắn đương nhiên vô cùng mong muốn. Hóa ra Linh Trù lại còn có thể làm được loại chuyện này, cũng không biết Merlin Đại Thúc có thể làm được hay không. Hắn chưa bao giờ hỏi qua, Merlin Đại Thúc cũng chưa bao giờ nói chuyện này với hắn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ông chủ chúc này thực sự là một thiên tài Linh Trù. Có thể nghiên cứu ra linh thực dạng này, không phải là thiên tài hay sao? Đương nhiên, đối với Lục Trạch mà nói, tác dụng của Sĩ Hỏa Lưu Tinh hơi nhỏ hơn một chút. Dù sao, bản thân hắn có thể tự mình lấy được quả cầu pha lê chứa thần thông hỏa hệ. Nhưng dù sao Sĩ Hỏa Lưu Tinh có thể tăng lên mức độ lĩnh ngộ thần thông hỏa hệ, đối với hắn mà nói nó vẫn có hiệu quả. Thậm chí, so với những người khác mà nói, hiệu quả ở phương diện của hắn này sẽ lớn hơn. Bởi vì hắn có luồng sáng màu tím có thể tăng ngộ tính lên. Sau khi ông chủ chúc giới thiệu xong, đám người Lục Trạch chìm vào im lặng. Không chỉ Lục Trạch, mà cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Lạc Băng Tình, Derek, Lâm Cuồng và Giác không có quả cầu pha lê chứa thần thông của Lục Trạch, giờ phút này bọn họ cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của mấy người, quần chúng vây xem không nhìn được mở miệng cười nói, thế nào? Giật mình không? Đừng nhìn lão chúc trông thế này, hắn thật sự đúng một thiên tài, hắc hắc, thằng nhóc vừa mới nói kia, hiện tại không phản đối nữa sao? Derek vẫn đang cảm thấy khiếp sợ, căn bản không trả lời những câu đùa giỡn của mọi người. Rất nhanh chóng, Lục Trạch lập tức bình phục tâm thần, hắn cười nói với ông chủ chúc thật lợi hại, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến việc linh thực có thể để cho người khác nhận được thần thông, nhìn thấy Lục Trạch khôi phục lại nhanh như vậy. Ông chủ chúc và quần chúng vây xem hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người bình thường làm sao có thể khôi phục lại nhanh như vậy? Ông chủ chúc nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên là Sơ Dương Quân, chỉ dựa vào cái tâm tính này đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, nở một nụ cười ngượng ngùng mà không mất lịch sự. Hắn cũng không thể nói mình có quả cầu pha lê có thể lĩnh ngộ 100% thần thông hỏa hệ đúng không? Quá khen quá khen. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, đúng rồi, vì sao trứng của Sĩ Hỏa Loan lại khó lấy đến vậy? Lục Trạch hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi nhất, cho dù không phải là vì thần thông hỏa hệ, cũng không phải vì tăng tu vi lên, đơn giản chỉ vì món ăn 5 năm mới có thể nhấm nháp một lần mà hắn cũng muốn đi tìm trứng của Sĩ Hỏa Loan, chắc là ăn rất ngon đúng không? Trong lòng Lục Trạch có chút chờ mong, ông chủ chúc nghe vậy, cười cười, xem ra Sơ Dương Quân đã đồng ý. Sĩ Hỏa Loan là một loại hung thú có thần thông hỏa hệ, Sĩ Hỏa Loan trưởng thành bình thường có tu vi khoảng hành tinh cấp nhất luyện đến hành tinh cấp cửu luyện, hơn nữa bởi vì có thần thông hỏa hệ, chiến lực của Sĩ Hỏa Loan vượt xa võ giả có tu vi cùng cấp. Chương 1524, giá trên trời chắc ngươi cũng biết tu vi của những võ giả ở khu vực này đúng không? Có rất ít người có thể đánh thắng được Sĩ Hỏa Loan, huống hồ là lấy trứng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tính tình của Sĩ Hỏa Loan cực kỳ cương liệt, nếu biết mình không có cách nào đối phó với những kẻ xâm phạm, nó sẽ trực tiếp hủy trứng của mình, sau đó tự sát, đây mới là điểm khó khăn nhất để lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan. Một nam tử mặt sẹo ở bên cạnh cười cười, thời gian 5 năm nhiều nhất chỉ có thể lấy được 3 quả trứng Sĩ Hỏa Loan, có thời điểm thậm chí không lấy được một quả nào. Nghe nói Sơ Dương Quân có thiên tư tuyệt luân từ lâu, thậm chí có thể lấy tu vi thuế phàm cảnh 4 tầng ngăn chặn ám thiết ma tộc hành tinh cấp nhất luyện, không biết ngươi có thể lấy được trứng Sĩ Hỏa Loan hay không? Không ít người không nhịn được cười to, đây là cơ hội tốt để xem náo nhiệt, bọn hắn đã mua xong hạt dưa và đặt vị trí trước rồi. Lục Trạch nghe thấy lời nói của nam tử này, trong lòng mới giật mình, vốn dĩ hắn vẫn hiếu kỳ, vì sao ngay từ đầu những tên này lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Hóa ra đã có nhiều người biết chuyện hắn ngăn chặn ám thiết ma tộc, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ có thần vũ quân biết, không ngờ rằng ngay cả những mạo hiểm giả đang ăn trong quán cũng biết. Lại nói, mình nổi tiếng rồi đúng không? Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, ta quả nhiên là một thiên tài. Vừa tới vũ trụ hư không chưa được bao lâu đã nổi tiếng, tuy nhiên mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ để nổi tiếng toàn bộ vũ trụ hư không. Đối với tâm tính xem kịch vui của những quần chúng đang vây xem này, Lục Trạch chỉ cười cười. Nếu như chỉ là trộm trứng chim, Lục Trạch biểu thị kinh nghiệm của mình vô cùng phong phú. 2 ngày trước hắn vừa mới trộm trứng của ngân câu thú đấy, Sau đó, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, còn điều kiện thứ hai. Ông chủ Chúc nghe vậy, liếc nhìn Lục Trạch một chút, hiểu rằng hắn đã đồng ý, bèn cười cười tiếp tục mở miệng nói, phí chế biến 1.000 công huân, giảm 95%, 950 công huân. Lục Trạch, khóe miệng của hắn không nhịn được giật giật. Còn tưởng rằng tên này muốn mời khách, ai ngờ lại còn phải thêm phí chế biến, còn đắt như vậy. 950 công huân, có thể mua thêm 3 cái áo giáp da hắc ảnh báo mà hắn nhìn thấy lần trước, Derek, Lạc Băng Tình, Dắt và Lâm Cuồng ở bên cạnh càng là mở to hai mắt. Derek vốn là người hay nói không nhịn được mở miệng lần này, thế này không phải quá đắt hay sao, 950 công huân đấy. Bọn hắn bận rộn lâu như vậy, thậm chí liều mạng làm nhiệm vụ, đến bây giờ cũng mới đạt được 300 công huân mà thôi, kết quả món ăn này có giá trị gấp 3 lần giá trị bản thân của bọn họ, cái này ai mà chịu nổi. 950 công huân là đắt, quần chúng vây xem ở một bên không khỏi biểu môi, đây là linh thực có tỷ lệ cảm ngộ thần thông hỏa hệ, hơn nữa còn là linh thực hành tinh cấp, đối với các ngươi mà nói cũng có tác dụng lớn, 950 công huân đâu có đắt. Các ngươi không thấy 5 năm một lần mới bán sĩ hỏa lưu tinh hay sao? Lần này là bởi vì ông chủ Chúc nể mặt mũi của Sơ Dương Quân mới cho cơ hội, không có ai tranh đoạt với các ngươi. Nếu không nếu như những đại lão ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ hư không đến đây, ngươi còn muốn dùng 1.000 công huân để mua? 1.000 công huân cũng không nhất định mua được, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, khóe miệng của Derek không khỏi giật giật. Nói bằng lương tâm, 950 công huân đổi một cơ hội có khả năng xuất hiện thần thông hỏa hệ quả thật không đắt lắm. Thậm chí xem như khá rẻ, nhưng dù sao bọn họ chỉ là người mới, lấy đâu ra nhiều công huân như vậy. Cho dù có cũng không dám xa xỉ như thế này. Chẳng may không nhận được thần thông thì sao? Mặc dù có thể tăng tu vi lên, nhưng vẫn có chút thua thiệt. Ba người Lạc Băng Tình ở một bên cũng nhíu mày, công huân của bọn họ còn chưa dư giả đến mức có thể đặt cược loại tỷ lệ nhỏ bé hư vô mờ mịt này. Chương 1525, ngon là được đúng lúc này, Lục Trạch mở miệng cười nói, 950 công huân đúng không? Không thành vấn đề, đối với hắn mà nói, thực ra không đắt lắm, có luồng sáng màu tím, Lục Trạch không sợ không thể cảm ngộ được thần thông. 950 công huân đổi một cơ hội tăng lĩnh ngộ đối với thần thông hỏa hệ và tăng tu vi lên, đối với hắn mà nói thì không hề thua thiệt một chút nào. Thậm chí là kiếm lời, quan trọng nhất chính là, ông chủ Chúc vừa mới nói sĩ hỏa lưu tinh ăn rất ngon. Hắn rất chờ mong, nghe thấy Lục Trạch đồng ý, thân thể của bốn người Lâm Cuồng ở bên cạnh lập tức cứng đờ, quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch đang lộ vẻ chờ mong, đó chính là 950 công huân đấy. Nhiều công huân như vậy, vậy mà tên này có thể tiêu xài mà không hề nháy mắt một lần nào. Lục Trạch rốt cuộc có bao nhiêu công huân, bốn người vô cùng kinh ngạc. Dù sao, thế này không khỏi. Quá hoang phí đúng không? Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở một bên trái lại không có ý kiến gì. Với sự hiểu biết của các nàng đối với Lục Trạch, đương nhiên biết con hàng tham ăn này chắc chắn sẽ mua. Hơn nữa, bọn họ đều có luồng sáng màu tím. Chắc chắn không thể thua thiệt, mà nghe thấy câu trả lời của Lục Trạch, ông chủ Chúc nở nụ cười, quả nhiên là Sơ Dương Quân, có khí phách. Vậy ta sẽ chờ ngươi mang trứng của Sĩ Hỏa Loan quay về. Nói xong, hắn hơi dừng một chút, tuy nhiên. Bản tính của Sĩ Hỏa Loan rất hung mãnh, bản thân Sơ Dương Quân cần phải rất cẩn thận, Lục Trạch mỉm cười gật đầu, cảm ơn ông chủ Chúc đã nhắc nhở. Nào có làm chuyện gì mà không có nguy hiểm? Quần chúng vây xem ở một bên lại trở nên ồn ào, Sơ Dương Quân vừa tới biên giới hư không đã có 1.000 công huân, thật ghê gớm. Sơ Dương Quân cần phải lấy mấy quả trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp 5 lục luyện, Sĩ Hỏa Loan có tu vi càng cao thì thần thông hỏa hệ càng mạnh, truyền thừa thần thông bên trong quả trứng cũng càng mạnh. Nghe thấy lời nói của quần chúng vây xem, Lục Trạch có chút kinh ngạc, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng bình thường, bản thân mình phải tìm những quả trứng mạnh hơn. Lục Trạch mỉm cười mở miệng hỏi. Tìm Sĩ Hỏa Loan ở chỗ nào? Ông chủ Chúc cười nói, Sĩ Hỏa Loan rất hiếm, nó có thể xuất hiện bên trong toàn bộ Sĩ Hỏa Tinh hệ, chưa biết chừng bên trên Sĩ Hỏa Tinh cũng có. Lục Trạch nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, đã hiểu. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn vẫn cần tìm manh mối liên quan tới tiểu đội lợi nhận ma tộc, vừa vặn làm nhiệm vụ cùng một lúc, bởi vì hiện tại chưa lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, thiếu nguyên liệu chính, cho nên ông chủ Chúc không có cách nào chế biến Sĩ Hỏa Lưu Tinh ngay tại chỗ cho bọn họ. Cuối cùng, đám người Lục Trạch bèn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó gọi một ít món ăn đặc sắc ở nơi này để nếm thử. Quần chúng vây xem thấy không có trò hay để nhìn, cũng tự làm việc của riêng mình. Có một số người ăn xong bèn rời đi, có một số người thì tiếp tục thưởng thức món ăn, khoác lác nói chuyện phiếm. Trên bàn cơm, Lục Trạch nhìn thịt lợn nướng than thơm phức trên bàn, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, hắn cầm đũa lên rồi cười nói, ăn thôi ăn thôi. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh vô cùng tự nhiên bắt đầu ăn cơm giống như bình thường. Về phần bốn người Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình, Giác và Derek thì có chút cổ quái nhìn bốn người không tim không phổi ăn thức ăn ngon, vẻ mặt không nói nên lời. Sau khi trầm mặc một lúc, Lạc Băng Tình khẽ mở miệng nói, Lục Trạch, ngươi thật muốn mua Sĩ Hỏa Lưu Tinh kia hay sao? Lục Trạch nghe thấy lời nói của Lạc Băng Tình, hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đương nhiên. Không phải ông chủ Chúc đã nói rồi sao? Ăn rất ngon. Đến đó các ngươi cũng có thể nếm thử. Bốn người Lâm Cuồng, mẹ nó ăn rất ngon. Cũng bởi vì ăn ngon. Thế nhưng đó là 950 công huân đấy. Mà cái tên Sĩ Hỏa Loan nghe xong cũng biết không phải là thứ gì dễ đối phó. Bốn người tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Lục Trạch đoạt một miếng thịt của Nam Cung Tĩnh khiến cho Nam Cung Tĩnh vô cùng giận dữ, trong giây lát không biết nên nói cái gì. Chương 1526, chênh lệch lộ rõ Giác cười khổ một tiếng, không khỏi cảm thán, Lục Trạch ngươi tiến bộ quá nhanh, ta mới nghe thấy chuyện của ngươi từ chỗ anh trai ta. Lục Trạch liếc nhìn Giác một cái, sau đó mới nhớ ra, vị tướng quân tóc vàng mà hắn nhìn thấy lần trước hình như tên là Ergen. Tướng quân Ergen là anh trai của ngươi. Lần trước ta đã nhìn thấy hắn dùng chiêu thức mà ngươi dùng ở bữa tiệc phong quân đấy. Giác gật đầu cười, là anh trai ta. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút không nói nên lời. Ban đầu, bọn hắn dự định đi đến chỗ Ergen để làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ Ergen còn đang thủ vệ ở mỏ tinh quán tứ tượng kia, đó là nơi nằm bên ngoài khu vực kiểm soát, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn nơi này. Kết quả Ergen ghét bỏ người em trai quá kém cỏi như hắn, sống chết không cho hắn đi qua. Bọn hắn cũng đành phải tự mình tìm nhiệm vụ, cuối cùng tìm đến Sĩ Hỏa Tinh. Kết quả hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, vừa đến đây đã bị Lục Trạch đả kích. Tuy nhiên hắn thực sự rất xấu hổ khi nói với Lục Trạch điều này. Lúc ấy Lục Trạch và đám người Ergen đã cùng nhau có những cống hiến to lớn. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh mở miệng cười nói, phần thưởng cho nhiệm vụ công huân ở nơi này tương đối nhiều, tuy nhiên cũng quá nguy hiểm, các ngươi làm đang làm nhiệm vụ gì, dù sao nơi này là biên giới của khu vực kiểm soát. Theo lý mà nói, với thực lực của đám người Giác, đến nơi này vẫn là quá mạo hiểm. Khóe miệng Lâm Cuồng giật giật, bóng phân cho Sĩ Hỏa Liên ở đây. Cái gì? Lâm Cuồng khiến cho bốn người Lục Trạch đều sửng sốt. Bóng phân, khụ, Derek vội ho một tiếng, lúng túng mở miệng nói, Sĩ Hỏa Liên ở nơi này là do nhân tộc chúng ta trồng, đương nhiên cần bóng phân để tăng tốc độ trưởng thành, tuy nhiên không phải là phân bón bình thường. Nhưng ngay cả việc bón phân cũng có độ khó khá lớn, vẻ mặt của Lạc Băng Tình vẫn lạnh nhạt, hắn không cảm thấy việc bón phân là việc gì đó đáng xấu hổ. Ngọn lửa của biển hoa sen kia đủ để tạo thành uy hiếp đối với thuế phàm cảnh 9 tầng, ngay cả chúng ta cũng không thể ở trong đó quá lâu. Nhất là hắn, vốn là thần thông băng hệ, vào nơi đó có cảm giác giống như là bị lửa đốt. Nghe thấy lời nói của Lạc Băng Tình, bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Lục Trạch mỉm cười nói, thế này cũng tốt. Ít nhất khu vực này có thần vũ quân tuần tra, có thể đảm bảo an toàn. Giác cười cười, lúc ấy chúng ta cũng nghĩ như vậy, chờ sau khi chúng ta tăng lên hành tinh cấp, sẽ xem xét thêm các nhiệm vụ khác. Mặc dù thiên phú của bọn hắn rất cao, nhưng cũng phải nhìn nhận rõ hiện thực, ở nơi này nếu tùy tiện ra ngoài, chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, Derek có chút hiếu kỳ nhìn bốn người một chút, đúng rồi, các ngươi đang làm nhiệm vụ gì vậy? Nghe thấy lời nói của Derek, Lục Trạch cười cười. Nhận một cái nhiệm vụ điều tra, nghe nói có người nhìn thấy lợi nhận ma tộc ở Sĩ Hỏa Tinh Hệ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hô hấp của bốn người Lâm Cuồng hơi chậm lại. Lâm Cuồng nhìn thoáng qua Lâm Linh đang im lặng không nói gì ở bên cạnh, chúng ta đã nhìn thấy nhiệm vụ đó trong hệ thống nhiệm vụ Lan, nghe nói có khả năng tồn tại một lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện. Lâm Linh nhẹ gật đầu, cũng không quá lo lắng, khả năng là có. Nếu như chỉ là lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện, cho dù bọn họ không đánh lại được, muốn rút lui cũng không khó. Bầu không khí trở nên yên lặng, bốn người Lâm Cuồng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Chênh lệch này lập tức hiện ra, khi mình vẫn đang làm nhiệm vụ dưới sự bảo vệ của thần Vũ Quân, người ta đã bắt đầu điều tra động tĩnh của lợi nhận ma tộc. Đó là nhiệm vụ liên quan đến hành tinh cấp tứ luyện. Sau khi trầm mặc một lúc, Giác mỉm cười, nâng chén rượu đầy lên, vậy thì chúc các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người Lục Trạch cũng nâng chén lên, cảm ơn, các ngươi cũng thế. Sau đó, mọi người không tiếp tục nói chuyện nhiệm vụ nữa, khó có dịp được tụ họp một lần, mọi người lại hàn huyên nói chuyện phiếm. Mấy người Lục Trạch lắng nghe Derek nói, hiện tại bọn họ đều đã bắt đầu dựa theo năng khiếu thần thông của mình, tiến hành phối hợp tác chiến có mục đích. Chương 1527, dao động năng lượng đặc biệt không chỉ bọn họ, thậm chí ba người Mạc Tà và ba người Đại Nhi cũng đều như thế. Đồng thời, Derek còn nói ba người Mạc Tà và ba người Đại Nhi rất có thể cũng đi vào Thượng Dương Tinh Hệ. Mặc dù không nhìn thấy ở Sĩ Hỏa Tinh, tuy nhiên khu vực biên giới của Thượng Dương Tinh Hệ lớn như thế, bọn hắn có thể đã nhận nhiệm vụ khác. Nghe thấy lời nói của Derek, bốn người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, những người này đều mạnh như vậy sao? Còn chưa có chiến lực hành tinh cấp mà dám đến nơi này làm nhiệm vụ, bọn họ còn muốn tìm đường chết hơn so với đám người Lục Trạch. Tuy nhiên, liên quan tới việc phối hợp thần thông và thần thuật, khi đối mặt với ngân câu thú khoảng thời gian trước, bọn họ cũng có cảm giác tương tự. Có đôi khi nếu ngươi phối hợp thật tốt, cho dù có phải đối mặt với người mạnh hơn thì ngươi cũng có lực đánh một trận. Trò chuyện hơn nửa giờ, sau khi mọi người ăn xong, bèn chào hỏi với ông chủ Chúc và các thực khách rồi rời khỏi quán ăn. Sau đó, mọi người tách ra, bốn người Lâm Cuồng vừa mới bón phân xong cho Sĩ Hỏa Liên, hiện tại đã rất mệt mỏi, đương nhiên cần trở lại chỗ thuê nhà để nghỉ ngơi. Mà mấy người Lục Trạch ban đầu còn dự định cũng đi tìm một cái khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ trứng Sĩ Hỏa Loan, cuối cùng bọn họ dự định trực tiếp xuất phát đi làm nhiệm vụ, phi thuyền Sơ Dương. Trong đại sảnh, bốn người Lục Trạch đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, vừa rồi bọn họ cơ bản đã tìm khắp Sĩ Hỏa Tinh một lần, nhưng không tìm thấy tổ của Sĩ Hỏa Loan. Giờ phút này, phi thuyền đang bay ra bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh. Nam Cung Tĩnh dựa vào sofa, người ở trên Sĩ Hỏa Tinh có phạm vi hoạt động rất lớn, ta nghĩ nếu có Sĩ Hỏa Loan thì đã bị bọn họ phát hiện ra từ lâu rồi, đúng không? Lâm Linh ở bên cạnh liếc nhìn tin tức trong máy truyền tin, hệ thống cũng không có tin tức về Sĩ Hỏa Loan. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt, mỉm cười nói, dù sao thì Sĩ Hỏa Loan rất thưa thớt, mà cũng có rất nhiều người chưa biết chừng cũng sẽ nghĩ đến việc tự mình động thủ đối phó. Mọi người cũng cảm thấy có lý. Nếu như Sĩ Hỏa Loan có tu vi thấp, có lẽ mạo hiểm giả sẽ nghĩ biện pháp lấy trứng chim. Lục Trạch vươn vai một cái, chúng ta tự mình đi tìm, không phải ông chủ Chúc đã nói rồi sao, có lẽ ở ngay bên trong tinh hệ này, có lẽ cũng không mất nhiều thời gian. Đúng rồi. Địa điểm cuối cùng phát hiện ra lợi nhận ma tộc là ở đâu? Lục Trạch không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là lợi nhận ma tộc đâu. Lâm Linh nghe vậy, nhìn tin tức trong nhiệm vụ, mở miệng nói, ở vành đai tiểu hành tinh A Nhĩ ở khu vực bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh Hệ, ở phía bên kia của tinh hệ, tuy nhiên quân trú đóng cũng đã đi nhìn qua, nhưng không phát hiện ra đầu mối gì, sự việc về quân trú đóng lại nhiều, lúc này mới tuyên bố nhiệm vụ. Lục Trạch nghe vậy, suy nghĩ một lúc, một lần nữa mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi vòng qua, tiện đường tìm xem có nhìn thấy Sĩ Hỏa Loan hay không. Ừm, ba người khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Sau đó, Lục Trạch mệnh lệnh Sơ Dương bắt đầu chú ý đến nguồn năng lượng xung quanh. Nếu như phát hiện ra có một nguồn năng lượng đặc biệt thì báo cáo. Dù sao Sĩ Hỏa Loan là hung thú hành tinh cấp, năng lượng không tự chủ được tỏa ra vẫn có tồn tại. Sau khi mệnh lệnh hoàn tất, bốn người lại bắt đầu không tim không phổi tu luyện. Một ngày sau, trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, đám người Lục Trạch nhìn một con hung thú to lên bên trên một tiểu hành tinh đang lở lửng bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia thất lạc. Lại mẹ nó không phải. Một ngày này, phi thuyền Sơ Dương phát hiện ra mấy nguồn năng lượng đặc biệt, nhưng đều là một số hư không thú kỳ kỳ quái quái, có hư không thú thậm chí còn đuổi theo phi thuyền của bọn họ trong một khoảng thời gian, dường như muốn ăn phi thuyền Sơ Dương. Về phần Sĩ Hỏa Loan, không nhìn thấy một con nào, thật mệt mỏi. Đúng lúc này, bên trên phi thuyền Sơ Dương lại một lần nữa truyền đến giọng nói không có chút dao động nào của Sơ Dương, phía trước có dao động năng lượng đặc biệt. Chương 1528, Sĩ Hỏa Loan hiện bốn người Lục Trạch im lặng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay đã nghe thấy giọng nói này rất nhiều lần, nhưng rất nhanh chóng, khi mấy người Lục Trạch nhìn thấy phía sau tiểu hành tinh nham thạch có đường kính chỉ có mấy chục cây số kia dường như có ánh lửa màu đỏ lấp lóe, lập tức không nhịn được mở to hai mắt. Nam Cung Tĩnh nháy nháy mắt, cái đó là... Có lẽ là Sĩ Hỏa Loan, Lục Trạch có chút chờ mong, Sĩ Hỏa Loan là hung thú có thần thông hỏa hệ. Nói xong, hắn ra lệnh, Sơ Dương, dừng ở đây, tác động cơ linh lực. Vâng, nghe thấy mệnh lệnh của Lục Trạch, phi thuyền Sơ Dương lập tức ngừng lại. Sau khi tắt động cơ, phi thuyền Sơ Dương giống như một cục sắt cỡ lớn màu vàng nhạt lơ lửng trong chân không của vũ trụ, nhìn qua không có một tia sức sống nào. Lục Trạch cười nói với Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh, Sĩ Hỏa Loan có vẻ như rất cảnh giác, một mình ta đi qua là được. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người Nam Cung Tĩnh cũng không phản đối. Trước đó ông chủ chúc cũng đã nói Sĩ Hỏa Loan rất cảnh giác, nếu nó phát hiện không có cách nào đối phó với kẻ địch thì sẽ tự thiêu đốt mình, sẽ phá hủy trứng của mình. Lục Trạch có thần thông liễm tức, lại có thần thông biến hóa, nhưng các nàng không có. Ba người khẽ gật đầu, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười đáng yêu, vậy Lục Trạch tiểu đệ chú ý an toàn nhé. Lục Trạch nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Mặc dù đã khoe khoang rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn phải khoe khoang lại một lần nữa. Hắn thật đáng ghét. Sau đó, Lục Trạch bay ra khỏi phi thuyền Sơ Dương, sử dụng thần thông liễm tức, Lục Trạch xẹt qua chân không sâu thẳm. Rất nhanh chóng, Lục Trạch dần dần tới gần tiểu hành tinh đang lấp lóe ánh lửa mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được phía trên tiểu hành tinh có hai luồng khí tức cường đại, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, mỉm cười. Hai cái hành tinh cấp nhất luyện, cơ bản không có gì nguy hiểm. Dù vậy, Lục Trạch cũng không trực tiếp lao lên. Hắn đi vòng quanh tiểu hành tinh một vòng lớn, cuối cùng đi đường vòng đến trước ánh lửa, lợi dụng bóng tối trong vũ trụ. Lục Trạch đồng thời sử dụng thần thông liễm tức và thân thể hắc ám, ẩn giấu thân hình, đi vào một tiểu hành tinh khác không có sinh mệnh chỉ cách tiểu hành tinh kia hơn ngàn cây số. Hắn vụng trộm thò đầu ra, nhìn về phía vị trí ánh lửa, đó là một cái tổ chim được tạo thành từ tảng đá màu đỏ, trong tổ chim có hai con chim khổng lồ dài 4 mét đang nằm rạp, toàn thân hai con chim khổng lồ rực lửa này có lông vũ màu đỏ tuyệt đẹp, ngọn lửa thiêu đốt trên lông vũ, cổ thon dài, thân hình ưu nhã. Nhìn qua cực kỳ cao quý và mỹ lệ, đúng là Sĩ Hỏa Loan. Lục Trạch nhìn hai con Sĩ Hỏa Loan này, không khỏi cảm thán, dáng vẻ của Sĩ Hỏa Loan này thật đẹp. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để nói điều này, Lục Trạch cảm nhận được khí tức của Sĩ Hỏa Loan, sau đó khóe miệng hơi cong lên, toàn thân hắn xuất hiện ánh sáng màu trắng bạc, sau khi ánh sáng tiêu tán, thân thể Lục Trạch hóa thành một con chim lửa khổng lồ dài khoảng 2 mét. Mặc dù Sĩ Hỏa Loan là hung thú hành tinh cấp, nhưng hình thể quả thực giống như một con búp bê so với những con hư không thú động một cái là có kích thước hàng trăm hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, thế này vừa vặn gần với hình thể của Lục Trạch. Sau khi Lục Trạch biến thành Sĩ Hỏa Loan, thậm chí còn nhỏ hơn 2 mét so với Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện. Mà hắn chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi, chút chênh lệch lớn nhỏ đấy không phải rất đúng hay sao? Điều này khiến cho Lục Trạch rất cảm động, thật hiếm, rốt cuộc hắn không phải loại người nhìn qua có vẻ phát dục không tốt kia. Mặc dù bởi vì không có cách nào để cảm nhận khí tức và thân thể của Sĩ Hỏa Loan ở khoảng cách gần, thần thông biến hóa của Lục Trạch cũng không thể hoàn mỹ, thế nhưng, toàn thân Lục Trạch có ngọn lửa màu đỏ diễm lệ bùng cháy. Hắn cũng có thần thông hỏa hệ, lại phối hợp với khí tức tương tự và tu vi thuế phàm cảnh 4 tầng nhỏ yếu của hắn, tới gần cũng không khó lắm. Ngọn lửa trên người Lục Trạch vừa mới thiêu đốt, hai con Sĩ Hỏa Loan đang nằm nghỉ ngơi ở phía xa cảnh giác ngẩng đầu. Con ngươi màu đỏ rực lửa nhìn chằm chằm vào tảng đá nơi Lục Trạch đang ẩn nấp, chương 1529, trứng của Sĩ Hỏa Loan. Lục Trạch thấy thế, trong lòng hơi kinh ngạc. Quả nhiên, con Sĩ Hỏa Loan này đúng là rất cảnh giác, hắn vừa mới sử dụng thần thông hỏa hệ yếu ớt mà thôi, tuy nhiên, Lục Trạch không hề hoảng sợ chút nào. Hắn đã quen với thần thông biến hóa từ lâu, nội tâm của hắn không hề dao động chút nào, trực tiếp bay ra từ phía sau tảng đá. Sau khi nhìn thấy một con Sĩ Hỏa Loan có hình thể nhỏ bé bay ra từ phía sau tảng đá, hai con Sĩ Hỏa Loan vốn đang cảnh giác không khỏi ngẩn ra một lúc, bọn chúng hiển nhiên không nghĩ rằng sẽ có đồng loại ở phụ cận, con ngươi đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Trạch đang chậm rãi bay về phía nó, sự cảnh giác của nó không hề biến mất. Một cảm giác không đồng nhất, nhưng lại không chắc chắn. Nhưng bọn chúng cũng không tùy tiện hành động, dù sao, theo bọn chúng, mặc kệ đây có phải là đồng loại hay không thì khí tức cũng yếu hơn bọn chúng nhiều lắm. Khí tức yếu như vậy, có thể tạo thành uy hiếp gì đối với bọn chúng? Không thể nào. Trong lòng Lục Trạch vẫn còn có chút khẩn trương. Chẳng may hai con Sĩ Hỏa Loan này đang anh em, rất bài xích với bên thứ ba thì sao? Vậy không phải mình sẽ trực tiếp bị đánh? Nếu quả thật là như vậy, hắn nên cân nhắc sử dụng thần thông di động không gian trực tiếp di động không gian đi qua nhìn xem có thể nhân lúc bọn chúng không kịp phản ứng trực tiếp lấy trứng hay không. Cũng may, điều mà Lục Trạch lo lắng cũng không xảy ra. Ngay sau đó, Lục Trạch đã tiếp cận hai con sĩ hỏa loan này cách khoảng mấy cây số. Lúc này, hắn phát hiện sau lưng hai con sĩ hỏa loan này có một quả trứng như được chạm khắc từ hồng ngọc. Quả trứng này chỉ cao khoảng nửa mét, lóe ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn qua giống như một viên bảo thạch màu đỏ tuyệt đẹp. Trứng của sĩ hỏa loan, Lục Trạch len lén liếc vài lần, xem ra ăn rất ngon. Mà hai con sĩ hỏa loan này từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Lục Trạch, không buông lỏng cảnh giác cũng không có động tác công kích nào cả. Ngay khi Lục Trạch dự định tiếp tục bay về phía trước, hai con sĩ hỏa loan này đồng thời nổi giận phát ra tiếng kêu to, ngọn lửa diễm lệ bỗng nhiên thiêu đốt toàn thân, khí tức dâng trào trong nháy mắt. Sử dụng thần thông hỏa hệ, khí tức của hai con sĩ hỏa loan này trực tiếp từ hành tinh cấp nhất luyện tăng lên đến hành tinh cấp nhị luyện, thậm chí tiếp cận cấp độ hành tinh cấp tam luyện, thậm chí còn mạnh hơn Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, lông mày hơi nhíu lại. Bị phát hiện, Lục Trạch cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn chỉ quan sát bọn chúng từ phía xa, thần thông biến hóa chắc chắn không có cách nào hoàn toàn biến thành sĩ hỏa loan giống như đúc. Nhìn toàn thân sĩ hỏa loan đang rực lửa, Lục Trạch không hề nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian. Ánh sáng màu bạc bao phủ thân thể Lục Trạch, thân thể của hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện ở sau lưng hai con sĩ hỏa loan. Ly, bọn chúng hiển nhiên không nghĩ rằng Lục Trạch có thần thông di động không gian. Bọn chúng nổi giận phát ra tiếng kêu to với Lục Trạch đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng. Sóng lửa đồng thời dâng trào, trực tiếp từ trong thân thể của hai con sĩ hỏa loan trào ra xung quanh. Lục Trạch cảm nhận được sóng lửa cường đại đang trào qua, lồng ngực cảm thấy hơi thắt lại, cũng may bản thân hắn cũng có thần thông hỏa hệ, cường độ thân thể cũng rất mạnh, móng vuốt của hắn nhanh chóng ôm quả trứng sĩ hỏa loan như hồng ngọc, một lần nữa sử dụng thần thông di động không gian biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi hai con sĩ hỏa loan nổi giận xoay người, vừa lúc nhìn thấy Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ ánh sáng màu bạc, Ly. Một tiếng gầm gừ giận dữ phát ra từ trong miệng bọn chúng. Khí tức của bọn chúng càng ngày càng kinh khủng, tinh thần lực bắt đầu phun trào, bắt đầu tìm kiếm vị trí Lục Trạch. Bên trên phi thuyền Sơ Dương, ánh sáng màu bạc lấp lóe, Lục Trạch vừa mới xuất hiện lập tức trực tiếp ra lệnh, Sơ Dương, lái thuyền lái thuyền. Mẹ nó, nhanh chạy, phi thuyền Sơ Dương lập tức cất cánh, bay về phía xa. Cũng không phải bọn Lục Trạch không đánh lại hai con sĩ hỏa loan kia, chẳng qua bọn chúng sẽ tự thiêu đốt mình, đã lấy được trứng. Vậy không cần thiết phải tiếp tục đánh, chương 1530, lẻn tới mà trong đại sảnh, ba người Nam Cung Tĩnh nhìn con chim lớn có hai cái móng vuốt đang ôm quả trứng như hồng ngọc, mở miệng phát ra giọng nói của Lục Trạch, không nhịn được nhếch miệng lên, phát ra tiếng cười. Hình tượng này thực sự làm mắt rất khó chịu, Lục Trạch nghe thấy tiếng cười của ba người, trợn trừng mắt chim, một luồng ánh sáng màu trắng bạc hiện lên, khôi phục dáng vẻ ban đầu, thấy hắn khôi phục lại. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn quả trứng to lớn trong tay Lục Trạch, trứng chim giống như hồng ngọc, lóe ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, bên trong hồng ngọc dường như có phù văn nhàn nhạt ngưng tụ, nhìn qua có chút thần bí, đây chính là trứng của sĩ hỏa loan hay sao? Nhìn qua có chút phi phàm. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, sờ lên trứng chim, một cổ khí tức nóng bỗng truyền vào lòng bàn tay, tuy nhiên, nàng cũng có thần thông hỏa hệ, cổ này khí tức nóng bỗng này không có ảnh hưởng gì đối với nàng. Giờ phút này, phi thuyền Sơ Dương đã xẹt qua chân không, biến mất ngay tại chỗ, hai con sĩ hỏa loan vốn đang giận dữ gào thét đến lúc cuối cùng vẫn không phát hiện ra, ở bên ngoài vạn dặm, trứng chim của chúng đã bị vụng trộm lấy đi. Trong đại sảnh, Lục Trạch nhìn trứng của sĩ hỏa loan trong tay, không khỏi nở nụ cười, không phải bọn họ đều nói trứng chim này rất khó lấy hay sao? Cũng không khó lắm, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đồng thời lườm hắn một cái. Lâm Linh thì khinh bỉ nhìn Lục Trạch, ngươi cho rằng ai cũng có nhiều thần thông giống như ngươi hay sao? Có thần thông liễm tức, có thần thông biến thân, có thân thể hắc ám, lại có cả thần thông hỏa hệ, nếu bị phát hiện còn có thể dùng không gian di động nhân lúc người ta không chú ý trực tiếp rời đi, cái này đổi thành ai cũng không chịu được. Những chuyện mà hắn thấy vô cùng dễ dàng, nhưng đối với người khác mà nói lại khó như lên trời. Lục Trạch nhìn thấy ba người có chút không nói nên lời, không nhịn được cười khan một tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn trứng chim lóe ra phù văn màu hồng ngọc trong tay, suy nghĩ một lúc, chúng ta đi tìm tiếp đi, nhìn xem còn có sĩ hỏa loan nào nữa hay không, không phải đã nói sĩ hỏa loan đẳng cấp càng cao thì thần thông hỏa hệ ẩn chứa bên trong trứng chim càng mạnh sao, vừa rồi mới chỉ hành tinh cấp nhất luyện. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người đương nhiên không phản đối. Sau đó, Phi thuyền Sơ Dương lại một lần nữa vòng quanh Sĩ Hỏa tinh hệ bắt đầu chậm rãi lục soát. Sĩ Hỏa tinh hệ rất lớn, mà bọn họ cũng đã tìm kiếm mọi khu vực trong tinh hệ, bất kể là tinh cầu, hay là tiểu hành tinh, hay thậm chí là các thiên thể khác đều không bỏ qua. Cho nên, bọn họ vẫn còn cách vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ một khoảng cách khá xa. Một ngày sau, trong không gian vũ trụ bên ngoài hành tinh thứ 40 của Sĩ Hỏa tinh hệ, một chiếc phi thuyền màu vàng kim lặng yên không một tiếng động bay vòng quanh một hành tinh khổng lồ có màu đỏ nhạt và màu tím giao nhau ở phía dưới. Sau một ngày tìm kiếm, phi thuyền Sơ Dương lại một lần nữa tìm thấy tổ của Sĩ Hỏa Loan trên một hành tinh thuộc Sĩ Hỏa tinh hệ. Lục Trạch bay ra khỏi phi thuyền, bay về phía khí tức quen thuộc kia. Trên đường phi hành, thân thể của Lục Trạch bị bao phủ bởi một luồng sáng màu trắng bạc. Khi ánh sáng biến mất, một con Sĩ Hỏa Loan thân dài 2 mét xuất hiện trên không trung. Lần trước, sau khi cảm nhận được khí tức Sĩ Hỏa Loan ở khoảng cách gần, lần này, những thay đổi của Lục Trạch có xu hướng trở nên hoàn hảo. Chỉ cần phối hợp thêm thần thông liễm tức và thần thông hỏa hệ, Lục Trạch tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, nếu tu vi của đối tượng cực kỳ cao, vậy coi như hắn chưa nói qua những lời này. Hơi vỗ nhẹ đôi cánh rực lửa một cái, thân thể của Lục Trạch hóa thành Sĩ Hỏa Loan, phản phất như một luồng sáng màu đỏ xẹt ngang qua bầu trời như một cơn gió lốc quét qua, nhanh chóng tiếp cận vị trí có khí tức quen thuộc kia. Sau đó, Lục Trạch lập tức nhìn thấy một cái tổ chim làm bằng nham thạch màu đỏ thẫm trên một đỉnh núi dốc đứng. Tổ chim không quá lớn, đường kính chỉ khoảng 6 mét, ở giữa tổ chim có một con chim khổng lồ rất đẹp dài khoảng 4 mét đang nằm đó. Chương 1531, trẻ con mới đi chọn Lục Trạch thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hừm, lại là Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện. Quá kém cỏi. Lục Trạch muốn một con Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp lục luyện, hoặc là hành tinh cấp thất luyện. Nếu như là Sĩ Hỏa Loan có tu vi cao hơn, cho dù Lục Trạch có thần thông hỏa hệ cũng có chút sợ bị phát hiện. Hành tinh cấp nhất luyện thì nhất luyện đi, Lục Trạch có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn dương cánh bay về phía con Sĩ Hỏa Loan đang nằm trong tổ chim. Khi Lục Trạch bay vào phạm vi 100 cây số của con Sĩ Hỏa Loan này, con Sĩ Hỏa Loan vốn đang bò lổm ngổm trong tổ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút cảnh giác nhìn về phía Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lục Trạch và cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, nó ngẩn người, sau đó vẻ cảnh giác của nó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, sự biến hóa hoàn mỹ của Lục Trạch lần này khiến cho con Sĩ Hỏa Loan này coi hắn là đồng loại. Lục Trạch thấy thế, trong lòng lập tức có chút đắc ý, thần thông biến hóa của mình càng ngày càng thành thục, về sau có thể làm được rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn Sĩ Hỏa Loan đứng lên từ trạng thái nằm rạp, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Vì sao mình chỉ cần trứng chim, là hung thú có thần thông hỏa hệ, giá trị của bản thân con Sĩ Hỏa Loan này cũng không thấp đúng không? Làm người trưởng thành, không phải mình nên muốn có tất cả hay sao? Mặc dù trước đó đám người ông chủ chúc đã nói rằng con Sĩ Hỏa Loan này có tính cách cương liệt, đánh không lại kẻ địch sẽ lập tức tự sát, thậm chí cả thi thể sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn gì cả. Tuy nhiên, mình là một tên nội gián, hoàn toàn có thể thừa dịp bất ngờ, khụ. Nghĩ như vậy, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa, không tốt lắm, lý tưởng của ta là trở thành một người tốt. Trong lòng của Lục Trạch có chút xấu hổ, tuy nhiên nghĩ lại, bộ dáng hiện tại của mình là một con chim, không liên quan gì đến con người. Không làm được một con chim tốt thì không làm được chứ sao, ta, Lục Trạch, người chơi đi rừng lạnh lùng vô tình, thủ đoạn ác độc phá tiêu diệt chim. Sau đó Lục Trạch đắc ý bắt đầu chuyển sự chú ý lên Sĩ Hỏa Loan. Con Sĩ Hỏa Loan này hiển nhiên không nghĩ rằng Lục Trạch chỉ có bề ngoài là một con chim tốt, nhưng thật ra là một tên phản bội. Khi Lục Trạch bay đến bên cạnh con Sĩ Hỏa Loan này, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia tinh thần lực trong suốt dạng châm đâm về phía Sĩ Hỏa Loan. Con Sĩ Hỏa Loan này hiển nhiên không nghĩ rằng Lục Trạch sẽ sử dụng tinh thần lực để đâm về phía nó, hoàn toàn không phòng bị một chút nào, mặc dù tinh thần lực của Lục Trạch không quá mạnh, nhưng vẫn khiến đại não của con chim trống rỗng trong nháy mắt. Trong khi sử dụng tinh thần lực, toàn thân Lục Trạch lấp lóe sấm sét màu đỏ tím, sấm sét màu đỏ tím này ngưng tụ xung quanh cơ thể Lục Trạch, ngưng tụ ra lôi thương, đồng thời phía trên cánh bên phải của Lục Trạch được bao phủ bởi một luồng sáng vàng. Thần thông nhục thân số 1 dung hợp với thần thông nhục thân kim sắc, giúp Lục Trạch nhận được một thần thông nhục thân hoàn toàn mới. Lục Trạch đã đặt tên cho nó là thần thông nhục thân kim sắc số 1. Thần thông nhục thân kim sắc số 1 phối hợp với băng tinh quyền, Lục Trạch mở rộng đôi cánh, đập vào đầu Sĩ Hỏa Loan. Sĩ Hỏa Loan vừa khôi phục tinh thần lại, còn chưa kịp bộc phát đã bị bàn tay của Lục Trạch đập choáng váng. Nó có thần thông hỏa hệ, cũng không phải thần thông nhục thân, làm sao có thể chống đỡ được băng tinh quyền của Lục Trạch, chỉ vẻn vẹn một đòn này thôi đã khiến đại não của nó bị choáng váng, máu tươi phản phất ngọn lửa đang thiêu đốt phun ra ngoài. Đúng lúc này, mấy chục đạo lôi thương màu đỏ tím chồng chất nện lên trên thân Sĩ Hỏa Loan đã bị trọng thương. Rầm rầm rầm, Lục Trạch trực tiếp công kích phần ngực chỉ có lông tơ bao phủ của Sĩ Hỏa Loan, lôi thương lập tức xuyên qua lồng ngực của nó, từng cái lỗ máu xuất hiện, máu tươi phun ra ngoài, bên trong lỗ máu, lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, phá hư nhục thân của nó. Sĩ Hỏa Loan có thần thông hỏa hệ có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nhưng cho dù như vậy, dưới công kích của mấy chục đạo lôi thương có lực phá hoại đạt đến hành tinh cấp nhị luyện, sức sống của nó vẫn bị hủy diệt.